Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 15. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like và giúp Phong chia sẻ những tập đầu tiên của bộ truyện này để cho thêm nhiều khán giả biết hơn tới bộ truyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo Tập 15. Phi Thạch Phong ở phía tây của Thanh Vân Tông, linh khí đầy đủ, ở trong 7 ngọn núi của Thanh Vân xếp hạng thứ 3. Trên đỉnh núi có một tấn chức điện, chính là điện chịu trách nhiệm khảo hạch đệ tử ngoại môn, tấn chức nội môn. Phàm là Thanh Vân Tông đệ tử ngoại môn đột phá linh động tầng 4 cũng sẽ đến điện này, bị nội môn trưởng lão khảo hạch thực lực, hỏi lai lịch, sau đó nhận 3 quy 12 giới trước mặt Thanh Vân Tông đạo tổ thể, sau đó gửi một chiếc hồn đăng trước chủ tế đàn của Thanh Vân Tông, chọn lộ số tu hành, chính thức trở thành đệ tử Thanh Vân. Phương Hành khoanh tay, bước nhanh đi tới Phi Thạch Phong. Con đường lại khá là khó đi, bởi vì con đường này cứ 10 năm mới có một nhóm đệ tử bước lên, hơn nữa nhân số tuyệt đối sẽ không nhiều, đến nỗi sơn đạo có bụi rậm sinh ra, đi lại rất khó khăn. Mà đây cũng chính là lời khuyên thứ nhất Thanh Vân Tông cho đệ tử trong tông môn, ý chỉ con đường tu hành khó đi. Đối với đệ tử nội môn, Thanh Vân Tông rất coi trọng. Đệ tử ngoại môn ngàn người tuyệt không phải là nền tảng để cho Thanh Vân Tông đứng vững, mà là 100 tên đệ tử nội môn mới phải. Ngày sau theo 100 đệ tử nội môn này tu luyện thành công sẽ trở thành Thanh Vân Tông các ti chấp sự, hoặc là ra ngoài phái đóng ở linh quán cùng với phân tông Thanh Vân Tông quản hạt, trảm yêu trừ ma, duy trì lợi ích cùng với uy nghiêm của Thanh Vân Tông. Mà hơn 1000 tên đệ tử ngoại môn này đại đa số cũng sẽ ở tu hành vô vọng mà xuống núi, hoặc trở về gia tộc của mình, hoặc ký thác vào Thanh Vân Tông, ở xung quanh sản sinh huyết mạch của mình, trở thành truyền thừa thế gia loại nhỏ, thầy Thanh Vân Tông đặt nền móng ở hồng trần. Dĩ nhiên cũng có một phần rất lớn là trong quá trình nhận phù chiếu chết đi, đi tới trước tấn trước điện. Ngoài điện có một mặt trống lớn, cách mặt đất 10 trượng, to như là gian phòng. Mặt trống chính là da giao long trúc cơ kỳ làm thành, âm thanh có thể truyền 100 dặm, gọi là tỉnh thế cổ. Bên cạnh để một dùi trống, lại là 1000 năm trước Thanh Vân Tông đại trưởng lão Dương Hóa Vũ chém giết một con kim đan yêu vương cửu đầu sư vương, lấy một cây xương đùi lớn để chế thành, gọi là dung trời chùy. Lấy chùy gõ trống, dung trời tỉnh thế, ý nghĩa chiêu cáo thiên hạ, Thanh Vân Tông ta lại có thêm một đệ tử truyền thừa không dứt, Thanh Vân bất diệt. Ngoài tấn chức điện, bóng người thưa thớt, hết sức an tĩnh, chỉ có 2-3 đạo đồng đang quét dọn, thấy Phương Hành tới đều tò mò nhìn sang. Vị sư huynh này, tấn chức điện không thể xông bừa vào, hay là xuống núi đi. Một tiểu đạo đồng hảo tâm nhắc nhở, tấn chức điện chỉ có đệ tử ngoại môn tu vi đạt tới linh động tầng 4 mới có thể tới đây. Mà Phương Hành thoạt nhìn tuổi tác cùng bọn họ không sai biệt, thấy thế nào cũng không giống bộ dạng đạt tới linh động tầng 4. Phương Hành ha ha cười một tiếng nói, nói rất hay, tiểu gia có thưởng. Vừa nói 3 khối linh thạch ném ra ngoài, mỗi đạo đồng 1 khối. 3 đạo đồng hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ bất quá là cảnh cáo người nơi này không thể xông bừa, nơi nào lại nói hay. Bọn họ không biết Phương Hành nghe lời này trong lòng rất là cao hứng. Tấn chức điện này người rảnh rỗi dĩ nhiên là không thể xông bừa, chỉ có thiên tài đạt tới linh động tầng 4 mới có thể xông vào. Tiểu đạo đồng nói không sai, cho nên muốn thưởng. Tiểu đạo đồng muốn nói thêm, Phương Hành cũng không để ý tới bọn hắn, đột nhiên nhảy lên, vươn ra 2 cánh tay nhỏ bé, ôm lấy dùi trống to như là cột đá, hét lớn một tiếng, đem dùi trống vung lên, nặng nề đập bọc trên mặt trống. Tiếng trống trầm muộn, tựa như là tiếng sấm, quần quận truyền khắp cả sơn môn. Phương Hành trong bụng rất đắc ý, hạ thủ không ngừng, vung dùi trống lên, thình thịch không ngừng, nhất thời lôi âm quần quận, kinh thiên diệt địa. 3 đạo đồng thấy cảnh này nhất thời kinh hãi trợn to hai mắt. Tình thế cổ sở dĩ được đặt ở chỗ này là bởi vì trừ đệ tử linh động tầng 4 ra, người bình thường căn bản là không thể gõ vào. Mà tiểu tử thoạt nhìn cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm, lại gõ không ngừng, chẳng phải là nói hắn đã đạt tới linh động tầng 4 rồi sao? Tiếng trống như sấm từ trên phi thạch phong không ngừng truyền ra ngoài, nhất thời kinh động rất nhiều người đang tiềm tu. Đã có người tấn chức đệ tử nội môn, là ai? Rất nhiều đệ tử ngoại môn đầy bụng nhiệt huyết, muốn tranh giành danh dự ngoại môn đầu tiên tiến vào nội môn đều bị kinh động. Lúc này mới chưa tới một năm đã có người tấn chức nội môn rồi, lúc trước lưu lại đệ tử vẫn chỉ mới nhập môn sao? Cũng có rất nhiều trưởng lão bị kinh động, tò mò hướng phi thạch phong nhìn tới. Đạo nhân mập đang đi trong sơn cốc, nghe được tiếng trống, lệ rơi đầy mặt, biết là Phương Hành đang gõ. Mạnh Huyền Chiếu nghe được tiếng trống này, trong lòng tràn đầy lửa giận, cầu khẩn nhìn thúc thúc trước mặt về mặt lạnh lùng. Tử Trúc Lâm nữ tử áo vàng cùng với nam tử mặt đen nghe vậy, nam tử mặt đen cười khổ nói: mấy người chúng ta từng có ước định, xem ai sẽ là trở thành đệ tử nội môn đầu tiên, cũng đã hạ xuống tiền đánh cuộc, lại không nghĩ rằng đầu tiên tấn chức nội môn dĩ nhiên là một tên tiểu hài tử không quyền không thế, cũng không có bao nhiêu tài nguyên, thật sự chúng ta lại không bằng. Triệu sư tỷ, người nghĩ như thế nào? Nữ tử áo vàng thản nhiên nói: cùng Mạnh Huyền Chiếu làm bằng hữu, không bằng làm bằng hữu với hắn, có cơ hội cũng muốn kết giao một chút. Nam tử mặt đen hơi ngẩn ra, cười khổ nói: nói không sai, may lần này không có kết thù với hắn. Lại đang trên đỉnh Thanh Vân Tông chủ phong, dưới một gốc cây tùng, lão già tóc đen cùng với thanh niên tóc trắng đang đánh cờ. Ván cờ này đã đến gần cuối, lão già tóc đen đang cau mày khổ tư, đã 10 ngày thời gian mà chưa từng hạ một quân cờ. Mà thanh niên tóc trắng thì thần thái ung dung, mặt mỉm cười, bị tiếng trống kinh động, mở ra pháp nhãn hướng tấn chức đại điện quan sát, nhất thời hơi ngẩn ra. Tên tiểu tử này sắp đi vào nội môn sao? Tính toán thời gian cũng không có sai biệt lắm. Tình thế cổ vang lên 3 lần, đã thấy trong tấn chức điện, bà lão già nhẹ nhàng đi ra ngoài. Người phía trái nhất mặt gầy mắt ưng, dưới hàm râu dài tới ngực, sắc mặt uy nghiêm. Người ở giữa lại là sắc mặt già nua, ánh mắt ôn nhuận hàm xúc. Mà ngoài cùng bên phải thì vóc người nhỏ thấp, mặc một bộ hắc bào, đầu hói không có tóc. Ba người bọn họ tu vi cũng không nhìn ra sâu cạn, hẳn là trúc cơ kỳ. Lấy năng lực của âm dương thần ma giám mà nói, trừ khi đã đột phá trúc cơ kỳ, nếu không bị hắn liếc nhìn một cái, tu vi cao thấp sâu cạn thường thường cũng vừa xem đã hiểu. Ba vị trưởng lão sau khi đi ra, trưởng lão râu dài quát hỏi: là ai gõ vang tỉnh thế cổ? Phương Hành quỳ một chân ở trên đất, lớn tiếng nói: đệ tử ngoại môn Phương Hành đã đột phá linh động tầng 4, muốn đi vào cửa tu luyện huyền pháp. Trưởng lão râu dài đánh giá Phương Hành một cái, thấy hắn tuổi không lớn, chợt cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đạo môn dĩ nhiên cũng bồi dưỡng một chút mầm mống tuyệt đỉnh, bất quá những người này thường thường cũng là vừa vào núi đã bị Thanh Vân Tông tứ đại truyền thừa thu nhận làm môn hạ, cẩn thận bồi dưỡng, không cần đệ tử bình thường trải qua quá trình cạnh tranh từ ngoại môn tới nội môn. Tựa như là tiểu man vậy, bởi vì thể chất đặc thù, trực tiếp bái ở Tây Hà Cốc truyền pháp đan sư Thanh Điều trưởng lão, có thể nói là trực tiếp tiến vào nội môn. Nhưng như Phương Hành tuổi nhỏ như vậy đã từ ngoại môn leo lên, thực sự là không thấy nhiều. Bất quá trưởng lão râu dài cũng không hỏi gì, chẳng qua là gật đầu nói: người đi theo chúng ta. Ba vị trưởng lão này dẫn Phương Hành tiến vào tấn chức điện, lại thấy đại điện cực kỳ rộng rãi, dài chừng 100 trượng, sâu 70 trượng. Ở trong điện có trụ lớn các màu ngọc thạch chống đỡ, cực kỳ cao lớn, sâm nghiêm lạnh lùng. Cuối đại điện, trên vách tường trung ương cao nhất treo một bức tranh, họa lên là một lão đạo nhân thanh sam tung bay, chính là 3.000 năm trước Thanh Vân Tông đạo tổ Vân Du Tử. Mà ở dưới bức họa này bày biện một phương án tử, phía trên có 5 bộ điển tịch thật dày, là Thanh Vân Ngũ Pháp. Phía dưới tử án có một cái tiểu án,

nhưng cũng không nâng lên bất kỳ tâm tư phản kháng nào. Sau đó kinh hoàng liền ủ rũ ngồi xuống nói: sợ thì có ích gì chứ, ai bảo ta nghèo, người muốn phạt ta làm sao? Hắn trực tiếp hỏi thanh niên tóc trắng làm sao mà phạt chính mình, chính là hy vọng đối phương phạt đừng có phất tay lấy cái mạng nhỏ của mình. Vô luận phạt như thế nào nhất định cũng không thể mất mạng. Thanh niên tóc trắng nói: vào ngoại môn tới nay ngươi phạm môn quy 7 lần, nên phạt ngươi 7 lần. Phương Hành ngẩn ngơ, trong lòng ám ám tính toán, ủy khuất kêu lên: không đúng, số lượng của ngươi không đúng. Thanh niên tóc trắng ngẩn ra nói: làm sao mà không đúng? Phương Hành kêu khổ nói: đánh cướp quỷ thị 2 lần tính là 2 lần, Lưu Phong đoạt ta, bị ta đoạt coi là 1 lần, đánh cướp tên ẻo lả kia coi là 1 lần, Hậu Thanh buộc ta tiến vào Yêu Chứng Sơn cũng có thể coi là 1 lần sao? Nói tới chỗ này, ngẩng đầu nhìn thanh niên tóc trắng, đối phương khẽ mỉm cười nói: phía sau đều nói ra. Phương Hành thấy bộ dáng của thanh niên liền biết mình tiến vào Thanh Vân Tông, đoán chừng mọi chuyện đối phương đều nắm rất rõ, lúc này giấu giếm cũng vô dụng, định nói ra toàn bộ tránh cho hắn oan uổng chính mình, cho nên nói thêm một lần, liền ngoan tâm nói: đánh cướp Mạnh Huyền Chiếu coi là 1 lần, vừa mới rồi buộc hắn ta trả linh thạch tính là 1 lần, toàn bộ cộng lần cũng chỉ có 6 lần sao? Thanh niên tóc trắng nói: ngươi vừa rồi ăn một con cờ của ta, hại ta không thắng ván cờ này, muốn tính 1 lần. Ai, được rồi. Phương Hành ủ rũ đáng thương nói: tiền bối, người thương ta còn nhỏ, lẻ loi hưu quạnh, không chỗ nương tựa. Càng nói càng thương, tựa như là nước mắt cũng muốn chảy xuống. Thanh niên tóc trắng nói: không được giả bộ đáng thương, nếu không tội thêm một bậc. Phương Hành lập tức trên mặt quẹt sạch u buồn, làm ra bộ dáng lưu manh nói: vậy người nói làm sao bây giờ? Thấy tiểu hài tử này còn dám giở trò lưu manh trước mặt mình, thanh niên tóc trắng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn khẽ thở ra một tiếng nói: ngoại môn tự có quy củ của ngoại môn, so với các trưởng lão thống ngự ngoại môn xử lý, bọn họ đều không phát hiện chuyện ngươi làm, hay hoặc giả là bọn họ không đi quản, ta cũng không rảnh rỗi như thế. 7 lỗi của ngươi tạm thời ghi lại cho ngươi, không đến phạt ngươi. Phương Hành nghe nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh, thì ra là vừa mới rồi đã toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thanh niên tóc trắng tiếp tục nói: ta gọi ngươi tới đây vốn là nghĩ xem ngộ tính, chắc thể chất, xem ngươi có thích hợp thừa kế truyền thừa của ta hay không. Bất quá hiện tại ta có một cái ý nghĩ khác rồi, có lẽ ngươi có thể khám phá quan đồ cũng không chừng. Hắn nói tới chỗ này trầm ngâm chốc lát, giống như đã hạ quyết định. Đi theo ta. Hắn đứng dậy, bàn tay ở trên bàn cờ phất một cái, quân cờ nhất thời hóa thành tượng đá, con cờ mọc rễ cũng không có người nào có thể đi di động một chút nào. Đây tựa như là tướng cờ phong bản, chỉ có lúc nào hắn đến mới có thể tiếp tục. Sau đó hắn hóa thành một đóa mây xanh, mang theo một Phương Hành đứng lên, nhanh chóng hướng phía sau ngọn núi bay đi. Đi tới sau ngọn núi có một mảnh thạch lâm dữ tợn quỷ dị lộn xộn, tựa như là một mảnh kiếm đâm thẳng trên bầu trời. Bên cạnh thạch lâm có một động phủ phong cách cổ xưa. Thanh niên tóc trắng dẫn Phương Hành tiến vào động phủ. Ở trên một kệ đá dài phía trên phong cấm, đem một bộ quyền trục lấy ra ngoài, thở dài một tiếng giao cho Phương Hành: người tâm tư tà quái, không thích hợp truyền thừa của ta, nhưng không chừng sẽ thích hợp quyền trục này. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian thử xem có thể hiểu thấu đáo quyền trục này hay không. Nếu không thể, 3 ngày sau ta sẽ xóa trí nhớ của ngươi, ngươi tiếp theo trở về nội môn đi. Quyền trục. Phương Hành tò mò đem quyền trục mở ra, không khỏi cảm thấy một cảm giác âm trầm, theo bản năng co đầu lại. Trên bức họa không có vật gì, cũng không có sơn thủy, chỉ có máu. Vết máu đỏ lòm chói mắt, tựa như là văng trên quyển trục này vậy. Đây là một người lúc bị chấm đầu, máu từ hắn bắn trên đồ tạo thành, vì vậy đồ này được gọi là trảm thủ đồ. Thanh niên tóc trắng nhẹ nói, trong ánh mắt tựa như là có chút quang mang phức tạp, vỗ vỗ bả vai của Phương Hành, khẽ than rời đi. người thứ 10. Mình xin phép ngừng đây nhá, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.